xin hãy kết hôn với em đi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một Omega đã phát triển toàn diện, các loại thuốc tránh thai khẩn cấp đạt chuẩn thường sẽ không gây tổn hại quá lớn đến cơ thể. Ngu Duy Xanh trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Đúng là như vậy. Sầm Tinh đỏ mặt, không chịu nổi. Dáng vẻ căng thẳng, mím chặt môi nhìn anh. Ngu Duy Xanh khẽ cười với cậu, rồi nói, nhưng em còn nhớ lời bác sĩ đã nói không? Cơ thể của em đặc biệt, tốt nhất là không nên động vào những thứ này. Sầm Tinh hiển nhiên nhớ rõ, khẽ gật đầu, đồng thời, cậu đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình, nhẹ nhàng vu, ốt phê hai lần. Hiện giờ trong đầu cậu nhất định đang nghĩ, nếu chẳng may thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Dù tỷ lệ mang thai trong trường hợp này rất thấp, nhưng không phải không có khả năng. Theo logic thông thường, một học sinh trung học vẫn chưa trưởng thành dĩ nhiên không thích hợp để mang thai và sinh con. Nhưng cũng theo logic thông thường, chẳng mấy ai ở độ tuổi này lại theo đuổi một alpha lớn hơn mình cả chục tuổi để mong muốn kết hôn. Sầm Tinh có lẽ sẽ nghĩ, tỷ lệ thấp như vậy, nếu thực sự xảy ra, có lẽ đó là ý trời, nên giữ lại. Ngu Duy Xanh biết, tình huống đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Điều anh lo lắng hơn là, nếu Sầm Tinh đã nảy sinh ý nghĩ như vậy, theo thời gian, cậu sẽ bắt đầu kỳ vọng vào một đứa trẻ mà gần như không thể tồn tại trong tương lai. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại vô số những giọt nước mắt. Ngu Duy Xanh suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, nhưng bác sĩ có giới thiệu cho anh một loại thuốc mới nhập khẩu. Rất phù hợp với tình trạng của em. Ban đầu anh nghĩ chưa cần đến nên không chuẩn bị sẵn. Câu nói này nghe ra có chút mập mờ. Sầm Tinh lại cúi gằm đầu, giơ tay lên gãi gãi dưới cằm. Ngày mai anh có thể mang về cho em, trong vòng 48 giờ vẫn còn kịp. Ngu Duy Xanh nói, Sầm Tinh lại gật đầu. Ngu Duy Xanh suy nghĩ thêm, hỏi, bây giờ cơ thể em không thấy khó chịu gì chứ? Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, lắc đầu. Sau đó, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với anh rằng, ngoài việc cảm thấy hơi mệt, những thứ khác đều rất ổn. Cuối cùng không quên nhấn mạnh rằng món trứng anh làm thật sự rất, rất ngon. Vậy thì tốt, nghỉ ngơi sớm đi. Ngu Duy Xanh nói, vừa rồi, anh đã giúp em lau qua một chút. Nếu em vẫn thấy không thoải mái, cũng có thể đi tắm lại. Anh sẽ đứng bên ngoài trông chừng. Sầm Tinh suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Cậu cảm thấy cơ thể mình đặc biệt sạch sẽ, hoàn toàn không còn bất kỳ cảm giác khó chịu hay dính nhớp nào. Khi Ngu Duy Xanh giúp cậu lau chùi, chắc chắn anh đã cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Điều đó có nghĩa là từng tấc da thịt trên người cậu đều đã được anh chạm qua. Thậm chí có vài chỗ còn được đặc biệt chăm sóc kỹ càng. Nghĩ đến những hình ảnh có thể xảy ra khi mình đang say ngủ, mặt Sầm Tinh lại nóng bừng lên lần nữa. Cứ ở bên Ngu Duy Xanh, cậu luôn đỏ mặt. Vậy thì đi ngủ sớm đi. Bác sĩ nói hiện giờ điều em cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Ngu Duy Xanh vừa nói vừa lùi một bước. Ngủ ngon nhé. Sầm Tinh nghĩ, bác sĩ rõ ràng đã nói điều em cần nhất lúc này là một dấu ấn vĩnh viễn. Trong lòng cậu có chút không nỡ, nhưng lại chẳng tìm được lý do để giữ Ngu Duy Xanh ở lại. Chỉ đành lưu luyến giơ tay lên chào ngủ ngon. Ngu Duy Xanh nhìn cậu, gật đầu, quay người đi được nửa bước, rồi dừng lại, anh quay đầu lại, hỏi Sầm Tinh, có muốn anh ở lại với em thêm chút nữa không? Sầm Tinh ngẩn ra một lúc, rồi mạnh mẽ gật đầu. Sầm Tinh cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, từ mép chăn đưa một tay ra, nắm lấy tay Ngu Duy Xanh. Giường của cậu đặt cạnh bàn học. Ngu Duy Xanh ngồi xuống góc giữa giường và bàn, một tay chống lên bàn đỡ cằm, tay kia nắm lấy tay cậu, cúi đầu nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. cho đến khi hơi thở của cậu bé trở nên đều đặn và chậm rãi. Anh mới cẩn thận rút tay mình ra, nhét tay cậu lại vào trong chăn, chỉnh lại mép chăn ngay ngắn. Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn lên trán Sầm Tinh, như rất nhiều lần trước đó. Về phòng mình, anh nghĩ rất nhiều chuyện về tình trạng sức khỏe của Sầm Tinh. Liệu anh có nên giấu mãi hay không? Hoặc sẽ giấu đến khi nào? Một ngày nào đó, khi không thể giấu được nữa, anh phải làm thế nào để Sầm Tinh chấp nhận sự thật này? Và làm thế nào để ba mẹ anh chấp nhận điều đó? Anh cũng nghĩ, nhiều năm sau, liệu bản thân có vì sự thiếu sót này mà cảm thấy buồn bã hay không? Hoặc giả, liệu có cơ hội nào để chữa lành cho Sầm Tinh hay không? Nhưng điều anh nghĩ nhiều nhất là, nếu giữa đêm Sầm Tinh lại sốt lên thì phải làm sao? Đứa trẻ này thật khiến anh phải lo lắng nhiều. Ngô Duy Xanh cả đêm ngủ không yên, tỉnh dậy mấy lần, mỗi lần đều rời giường qua phòng Sầm Tinh xem tình hình, tiện thể đo nhiệt độ cho cậu. Thân nhiệt của Sầm Tinh vẫn cao hơn bình thường, duy trì khoảng 37,3 độ, đôi chút dao động. Đối với một omega đang trong kỳ PS, át thì NS do thuốc ức chế mất tác dụng. Đây là phạm vi bình thường. Những kiến thức này, Ngô Duy Xanh cũng chỉ mới tìm hiểu trong thời gian gần đây. Trong thời kỳ chưa có thuốc ức chế dài hạn, các omega hẳn đã sống rất khổ sở. Vậy mà ngôi sao nhỏ của anh, dù đã có thuốc ức chế dài hạn, vẫn phải chịu đựng sự dày vò này. Điều đó khiến Ngô Duy Xanh không khỏi tự hỏi, liệu sự kiên trì hiện tại của mình có phải là một sai lầm hay không? Ngày hôm sau, Ngô Duy Xanh lại chỉ ở công ty nửa ngày. Hơn nữa, toàn bộ thời gian anh không hề bận rộn công việc. Anh nhờ người kiếm một chiếc lọ nhỏ, tự làm một nhãn dán, rồi cho đường cát trắng vào vỏ thuốc giống, đóng thành một lọ thuốc. Lọ thuốc này nhìn qua có vẻ đã được sử dụng, nhưng điều đó không quan trọng. Mang nó về nhà, trước mặt Sầm Tinh, anh giả vờ vặn nắp một cách rất khó khăn. Mọi động tác không có chút sơ hở. Thậm chí, vì diễn quá nhập tâm, cơ tay anh thật sự cảm thấy hơi mỏi. Hôm qua ôm cậu bé qua lứa suốt một ngày chạy khắp nơi trong nhà. Đối với sức khỏe thể chất của anh quả là một thử thách khắc nghiệt. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy tuy vất vả nhưng vẫn gánh vác được. Đến hôm nay thì lưng mỏi, vai đau, vì sợ làm hỏng hình tượng trong mắt Sầm Tinh, anh tuyệt đối không dám để lộ. Sau khi nhận lấy lọ thuốc, Sầm Tinh theo phản xạ nhìn nhãn dán. Trên nhãn có những dòng chữ do một nhân viên công ty anh, người học ngôn ngữ hiếm, dịch giúp. Sầm Tinh chắc chắn không hiểu. Nếu muốn tra cứu trên mạng cũng khó mà gõ được những ký tự đó. Dĩ nhiên, với mức độ tin tưởng của cậu dành cho anh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là hoàn toàn thừa thãi. Chỉ nhìn qua vài lần, Sầm Tinh đã ngoan ngoãn đổ một viên thuốc chứa đầy đường cát ra, nhanh chóng nuốt xuống cùng nước. Lúc này, cậu vẫn tỏa ra hương thơm dễ chịu như mọi lần trong kỳ PS. Át thì NS, hai má ửng hồng, vô cùng mê người. Ngô Duy Xanh chỉ muốn ôm cậu vào lòng hôn một cái. Rồi anh thực sự đã làm vậy. Ngô Duy Xanh kéo cậu lên đùi mình, để cậu ngồi quay mặt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, gác cằm lên vai anh. Khi anh kéo cậu lại gần, trong tay cậu vẫn cầm điện thoại. Lúc này, Ngô Duy Xanh có thể nghe thấy tiếng móng tay cậu chạm vào màn hình phát ra những âm thanh rất nhỏ. Điều này khiến anh dấy lên dự cảm không lành. Sầm Tinh vòng tay ôm cổ anh, lướt điện thoại một hồi. Giọng đọc điện tử nữ quen thuộc vang lên từ phía sau anh. Tháng sau nếu em vẫn như hôm qua thì phải làm sao đây? Ngô Duy Xanh nghĩ, vậy thì còn biết làm thế nào nữa? Đến lúc đó rồi tính. Anh nói, cái đầu nhỏ đang gác trên vai anh khẽ động đậy, như đang lắc đầu, giọng đọc điện tử lại cất lên. Có ngài giúp, em sẽ thoải mái hơn nhiều. Cậu mềm mại, thơm tho, ôm anh sát như thế. lại còn nói những lời này. Tay Ngô Duy Xanh đặt lên eo cậu, thái dương giật liên hồi, giọng đọc điện tử tiếp tục vang lên. Ngài là vị hôn phu của em đúng không? Sau này chúng ta sẽ kết hôn mà. Ngô Duy Xanh thở dài, anh đưa tay, lần mò tìm được chiếc điện thoại của Sâm Tinh, không chút nể tình rút ra. Sâm Tinh hít một hơi sâu, vô thức muốn giành lại nhưng không thành công. Em rốt cuộc muốn nói gì? Anh hỏi. Sâm Tinh thả tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt ấm ức nhìn anh. Ngô Duy Xanh cũng nhìn cậu, nói cho anh biết, khoảng cách giữa họ rất gần. Trong đôi mắt đen lay láy của Sâm Tinh, anh có thể lờ mờ thấy được bóng dáng mình. Sâm Tinh mấp máy môi, chẳng mấy chốc, hai má đã đỏ bừng hơn. Ngô Duy Xanh kéo cậu lại gần, ép sắp vào người mình. Không nói được thì ngoan ngoãn nằm yên đi. Nhưng Sâm Tinh đột nhiên cứng đầu, vặn vẹo người không chịu hợp tác. Cậu cọ quậy vài lần, khiến Ngô Duy Xanh càng thêm khó chịu. Anh nghi ngờ liệu thứ thuốc ức chế anh uống trước đó cũng chẳng khác gì đường trắng trong lọ thuốc giả kia. Sâm Tinh vật lộn một hồi lâu mà chẳng phát ra được âm thanh nào. Đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Trước khi Ngô Duy Xanh kịp nói lời an ủi, cậu buông tay đang đặt trên vai anh, chậm rãi nâng lên, rồi dùng cả hai tay giữ lấy khuôn mặt anh. Cậu cứ thế mang theo nước mắt, gương mặt tràn đầy vẻ ấm ức, chủ động nghiêng người hôn lên môi Ngô Duy Xanh. Ban đầu, cậu chỉ định chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng khi cậu chậm rãi ngả người ra sau, mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Ngô Duy Xanh kéo cậu lại, ép môi lên một lần nữa. Nụ hôn này nhanh chóng mang một ý nghĩa khác. Khi Ngô Duy Xanh giữ lấy đầu lưỡi của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, trong đầu anh nảy sinh một ý nghĩ nguy hiểm hơn. Anh tự hỏi, tại sao hôm nay Sâm Tinh không mất kiểm soát như hôm qua? Nếu lần sau cậu vẫn như vậy thì phải làm sao đây? Dĩ nhiên là sẽ giúp cậu, để cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Dù sao thì anh cũng là vị hôn phu của cậu. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Ngô Duy Xanh đột ngột dừng lại. Trong cuộc đời trước đây, anh đã từng trải qua không ít mối quan hệ tình cảm với nhiều đối tượng khác nhau. Thời gian có dài có ngắn, thái độ không phải quá tùy tiện, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, giờ đây, thời gian anh và Sâm Tinh ở bên nhau thực sự chưa đầy 2 tháng. Nhưng khi nhìn lại từng khoảnh khắc đã qua, anh mới nhận ra rằng trong tiềm thức, mình đã sớm đưa người này vào kế hoạch cả đời của mình. Người đang ngồi trong lòng anh là một kẻ xâm lấn nhỏ bé tưởng chừng như mềm yếu vô hại. Rõ ràng cậu không thể nói chuyện, nhưng từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, cậu đã luôn nhắc về việc muốn kết hôn với anh. Vậy nên, từ khoảnh khắc anh chấp nhận tình cảm của cậu, Ngô Duy Xanh đã đương nhiên nghĩ rằng mình phải cưới cậu về nhà. Dấu ấn vĩnh viễn mà Alpha dành cho Omega là một hành động mang tính áp đặt. Đó là một kiểu tuyên bố chủ quyền đơn phương, đánh dấu rằng Omega này từ nay chỉ thuộc về Alpha đó. Không ai khác được phép can thiệp. Vậy mà đến giờ, Ngô Duy Xanh mới biết, hóa ra Omega cũng có thể đánh dấu Alpha, chỉ là cách thức cần nhiều thời gian hơn, khéo léo hơn, âm thầm hơn, lặng lẽ mà tiến hành, từ từ mà thâm nhập. Đến khi người bị đánh dấu chợt nhận ra, thì đã không thể rời khỏi đối phương. Sâm Tinh đã bí mật lén lút để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời anh. Người đã trở nên ngọt ngào như thế, ở cự ly gần, đang ngẩn ngơ nhìn anh. Ngô Duy Xanh cũng nhìn cậu, mỉm cười. Chúng ta sẽ kết hôn vào một ngày nào đó, đúng không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt Sâm Tinh hơi mở to, ngẩn ngơ một lát rồi mạnh mẽ gật đầu. Vậy một ngày nào đó là khi nào? Ngô Duy Xanh lại hỏi. Sâm Tinh không biết trả lời ra sao. Với một Omega chưa thành niên, còn cách xa tuổi pháp định để kết hôn, điều đó thật quá xa vời. Ngô Duy Xanh nghĩ, đứa trẻ này quả nhiên chưa từng thật sự cân nhắc đến vấn đề đó. Nhưng anh lại muốn cậu bắt đầu suy nghĩ về nó. Tuổi tối thiểu theo pháp luật là 20. Anh nói, Sầm Tinh lập tức lại gật đầu. Còn há miệng ra, dù không phát ra âm thanh. Nhưng Ngu Duy Xanh biết cậu đang nói gì. Cậu nói, vậy thì 20 tuổi. Được không? Quyết định rồi. Ngu Duy Xanh nhìn cậu. Chắc chắn chứ? Không hối hận chứ? Biểu cảm của Sầm Tinh đột nhiên trở nên mơ hồ. Cậu ngốc nghếch nhìn anh một lúc lâu. Sau đó gật đầu, động tác nhỏ nhẹ, nhưng đầy chắc chắn. Được rồi, tốt. Ngu Duy Xanh rời ánh mắt đi. Tốt lắm, thật ra anh cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nói những lời này. Nếu xem như cầu hôn thì quả thật quá tùy tiện. Hoàn toàn lợi dụng tình cảm của Sầm Tinh dành cho mình để hành động lộn xộn. Anh biết chắc chắn Sầm Tinh sẽ đồng ý, nhưng khi cậu thật sự đồng ý, anh vẫn không kìm được sự vui mừng. Chú ý thấy Sầm Tinh vẫn nhìn mình chăm chú. Anh cảm thấy mình cần phải nói thêm điều gì đó. Nhưng khi mở miệng, lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Thì ra câm lặng cũng có thể lây nhiễm. Nhưng không sao, đôi môi không nói được cũng có thể dùng để hôn. Cách chương.